Tại hạ cũng chưa từng hoài nghi ánh mắt của mình. Mà hơn nữa, quan trọng nhất là Hứa công tử còn rất là trẻ, cũng là độ tuổi thích hợp để tu hành. Hứa Sanh không hiểu rõ mấy câu nói ban đầu của Lâm Tịch, nhưng mà câu cuối cùng lại khiến hắn không thể tin được ngẩng đầu lên. Ở Vân Tần này, tại hạ không phải là một người tu hành lợi hại. Lâm Tịch nhìn Hứa Sanh mỉm cười nói, nhưng mà những gì tại hạ biết lại nhiều hơn người khác, cho nên tại hạ rất dễ hiểu được những lý lẽ mà họ không thể hiểu được. Thế gian này, thật ra việc tu hành cũng không hề phức tạp hay là thần bí như là những người kia tưởng tượng đâu. Hơn nữa, tu hành một thời gian như vậy, tại hạ cảm thấy thứ người tu hành đang truy đuổi chính là sức mạnh ý niệm hơn xa những người bình thường. Tại hạ có một ý nghĩ, không biết là có đúng hay không, và có lẽ Hứa công tử có thể giúp tại hạ một chút. Hứa Sanh tỏ vẻ nghiêm túc, cẩn thận lắng nghe và ghi nhớ từng câu Lâm Tịch nói, nhẹ giọng hỏi, chuyện gì vậy? Muốn trở thành người tu hành có rất là nhiều cách, nhưng mà trên thế gian này, có một cách chính là không ngừng tập trung tu luyện tinh thần. Có vài linh đan, chính xác hơn là những thành phần làm nên linh đan đó, có khả năng gia tăng sức mạnh ý niệm. Thật ra cũng chỉ tương đương với việc rút ngắn quá trình này mà thôi. Lâm Tịch khẽ cau mày, tựa như đang tìm tòi nghiên cứu, chậm rãi nói. Đôi lúc, trong lúc không hề hay biết, có những võ giả và quân nhân đột nhiên phát hiện ra rằng mình đã trở thành người tu hành. Tại hạ nghĩ hẳn họ đã phải trải qua rất nhiều thời khắc sinh tử cùng với luôn ở trong tình huống cần phải tập trung cao độ, nên sức mạnh ý niệm của họ đã từ từ tăng lên. Hứa công tử cũng biết là những loài vật như là cá sắt đầu chó hay là ba ba vực sâu đều là những vật đại bổ đối với người tu hành. Những vật đại bổ này, ở bên trong cũng có những chất giúp sức mạnh ý niệm tăng lên. Linh đan chẳng qua là thứ hội tụ được những chất ấy mà thôi. Cho nên mặc dù tại hạ không có những linh đan có thể giúp người bình thường một bước lên trời, trở thành người tu hành, nhưng nếu như là một người bình thường thường xuyên tập trung tu luyện tinh thần, thường xuyên ăn những vật đại bổ, có lẽ khả năng trở thành người tu hành đấy. Ông trời già này vẫn đối xử với mọi người rất là công bình mà. Lâm Tịch nhìn Hứa Sanh, nhìn bầu trời bao la bên trên, chân thành nói. Rất nhiều người cả đời cũng không thể trở thành người tu hành. Có lẽ nguyên nhân chính là ý chí không kiên định, lại không có phương pháp cụ thể để thực hiện thường xuyên. Mà họ cũng không thể nhận biết đâu là những vật đại bổ với người tu hành để thường xuyên ăn được. Tư chất chỉ là thứ quyết định tốc độ tu hành. Có thể trở người thành người tu hành hay không, quan trọng nhất vẫn là ở tâm chúng ta. Lâm Tịch chân thành nói. Đối với người tu hành, khó khăn nhất chính là đặt nền móng hồn lực, cảm giác được sức mạnh tinh thần của mình. Chỉ cần làm được bước này, có lẽ tu hành không phải là việc quá khó khăn. Tại hạ đã nói với Trương Nhị Gia rồi. Sau này nếu như là có vũ khí hay là vấn đề tu hành nào không hiểu, Hứa công tử có thể gặp ông ta. Nhưng ở bước đầu tiên này, Hứa công tử phải tự mình tìm hiểu thử xem có thể thực hiện được hay không. Hứa Sanh nhìn Lâm Tịch, thấy được ánh mắt đầy lòng tin của Lâm Tịch, hắn dứt khoát gật đầu, chỉ là hơi không hiểu nên hỏi. Tại hạ sẽ cố gắng hết sức, nhưng mà muốn tập trung tu luyện tinh thần thì cần phải làm thế nào? Chỉ cần cố gắng tập trung tinh thần hơn bình thường thôi sao? Không có phương pháp cụ thể hay sao? Mấy ngày vừa rồi tại hạ hiểu được rất nhiều điều. Vì muốn xác minh vài suy nghĩ của mình, tại hạ cũng tìm được rất là nhiều cách. Lâm Tịch cười cười nói. Tại hạ đã tìm thấy một tài liệu rất là thú vị. Hơn nữa, còn là tài liệu do chính quân đội biên soạn, hẳn là không thể giả được đâu. Ở vương triều Đại Mãng, người tu hành lợi hại nhất có tên là Lý Khổ. Rất nhiều người tu hành ở vương triều Đại Mãng đều gọi hắn là Lý Khổ Rìa Đường, hoặc là con tôm họ Lý. Người tu hành Đại Mãng vô cùng lợi hại. Tên Lý Khổ năm xưa này là một tên đệ tử ngu dốt, không thể dạy bảo được của Thiên Ma Quật. Nói đơn giản hơn, là do người tu hành ở Thiên Ma Quật cảm thấy hắn quá ngu ngốc, quá đần, không thể có thành tựu được. Cho nên, năm xưa, vào lúc hắn và rất nhiều người trẻ tuổi khác đến Thiên Ma Quật bái sư, đã có một danh sư Thiên Ma Quật chỉ về một khe nước bên ngoài Thiên Ma Quật, nói với hắn rằng, hãy xem con tôm trong khe nước đấy, nếu như là có một ngày con tôm đó nhảy ra khỏi mặt nước đến trong tay của ngươi, ta liền thu ngươi làm đồ đệ. Tên danh sư này khinh thường hắn đần độn, muốn hắn biết khó mà lui, nhưng mà Lý Khổ lại ngớ ngẩn đến mức không nhận ra ý châm chọc trong lời nói này. Hắn cứ thế ngồi xuống bên dưới gốc cây táo ở gần khe nước đó, cả ngày đưa tay, không nhúc nhích mà nhìn con tôm bên trong. Nghe nói hắn nhìn rất là chăm chú, ngay cả trời mưa hay là tiếng sấm cũng không hề hay biết. Trong mắt hắn chỉ có những con tôm nhỏ bên trong khe nước đó thôi. Cứ thế đông đi xuân tới, hắn đã nhìn những con tôm trong khe nước đó 3 năm. Rất nhiều người đi qua thì hắn vẫn nhìn khe nước đấy nên liên tục cười nhạo, cho rằng hắn ngốc tới mức lại tin những gì mà danh sư thiên ma quật kia nói là sự thật. Nhưng mà không biết tên danh sư thiên ma quật kia vì cảm thấy mình quá đùa quá mức, hay là vì ý chí của Lý Khổ cảm phục, nên đã bước ra khỏi thiên ma quật, đến rìa đường đó, tới trước mặt của Lý Khổ, muốn thu hắn làm đồ đệ. Nhưng mà ngay lúc nhìn thấy Lý Khổ, tên danh sư thiên ma quật này lại sợ hãi đến mức phải ngây người. Lâm Tịch nhìn Hứa Xanh than thở nói, Hứa công tử có biết tại sao không? Hứa Xanh như là nghĩ tới điều gì đó, không tin tưởng hỏi, chả lẽ Lý Khổ đã trở thành người tu hành sao? Lâm Tịch cười cười, hài lòng gật đầu nói, Hứa công tử có thể nói như vậy, hẳn đã hiểu những gì tại hạ nói lúc trước. Không sai, tên danh sư thiên ma quật kiếp sợ là vì hắn phát hiện ra Lý Khổ đã sớm trở thành người tu hành, mà tu vi lại không hề thấp. Hứa Xanh không khỏi bị câu chuyện xưa này quấn hút, không nhịn được nói, cho nên tên danh sư thiên ma quật này lập tức thu Lý Khổ làm đồ đệ, dẫn về thiên ma quật sao? Lâm Tịch lắc đầu nói, thiên ma quật và núi luyện ngục là thánh địa tu hành đại mãng, danh sư ở đấy thật sự là danh sư. Tên danh sư kia đúng là đã thu Lý Khổ làm đồ đệ làm thân truyền, nhưng mà lại không đưa về thiên ma quật. Hắn ta vẫn để Lý Khổ ở đấy xem tôm, bởi vì hắn nhận ra, với tâm tính của Lý Khổ, chính sự chuyên chú tập trung này đã giúp cho Lý Khổ trở thành người tu hành. Tu vi hồn lực tăng lên cực nhanh. Nếu như là hắn chuyển độ phương pháp mới, có lẽ sẽ đánh vỡ tiến cảnh của Lý Khổ. Sau đó Lý Khổ tiếp tục ngồi ở đấy thêm 5 năm nữa. 5 năm sau, vào một ngày, khe nước trước mặt hắn bị sức mạnh của hắn tách ra, tôm nhảy ra, bị hắn hút vào trong lòng bàn tay. Đó là chuyện chỉ có người tu hành ở cấp bậc quốc sĩ mới có thể làm được. Ngay lập tức, tên danh sư thiên ma quật kia xuất hiện, dẫn hắn vào thiên ma quật. Lâm Tịch chậm rãi nói, sau đó im lặng. Hứa Xanh biết chuyện kế tiếp chính là Lý Khổ trở thành người tu hành lợi hại nhất vương triều Đại Mãng. Nhưng mà chuyện này lại có vẻ quá xa xôi với hắn, nên cả hắn cần suy nghĩ lúc này chính là những lý lẽ mà Lâm Tịch muốn nói cho hắn hiểu. Hắn lại gật đầu, sau đó vô cùng kính cẩn không người thi hành đại lễ với Lâm Tịch. Hắn làm như vậy là vì hắn biết hôm nay Lâm Tịch tới đây là để cố ý giúp hắn thụ đạo. Một lần nữa Lâm Tịch vỗ vỗ bả vai của người trẻ tuổi này. Lặng lẽ nhìn người trẻ tuổi có nước da ngăm đen này, Lâm Tịch biết đối với người tu hành, độ tuổi của Hứa Xanh bây giờ hơi lớn, nhưng mà không biết tại sao, hắn lại cảm thấy trong tương lai, Hứa Xanh có thể trở thành một người tu hành không tầm thường. Cũng là họ Hứa, cũng là Hứa gia, nếu như là sau này Hứa gia Trấn Đông Cảng có thể đè bẹp Hứa gia Hành Ti, vậy thì chuyện này thật là hay đấy. Lâm Tịch vừa bước đi, vừa rất là thiếu trách nhiệm nói như vậy. Tất cả người tu hành Phân Tần, Đường Tàng và Đại Mãng đều biết nơi tu hành cường đại nhất của Phân Tần chính là Viện Thanh Loan. Giống như vậy, mọi người cũng biết nơi tu hành cường đại nhất của Đại Mãng chính là núi Liệt Ngục. Nhưng mà câu chuyện Lý Khổ 3 năm xem tôm mà Lâm Tịch nói với Hứa Xanh là sự thật. Những tài liệu nói về Lý Khổ được lưu giữ trong sách vở Đại Mãng và Phân Tần cũng là sự thật. Mặc dù tất cả người tu hành Đại Mãng đều công nhận núi Liệt Ngục là thánh địa tu hành, mặc dù trong núi luyện ngục có rất nhiều ma sư mạnh mẽ, nhưng mà hầu hết những người tu hành ở Đại Mãng đều biết người tu hành cường đại nhất ở Đại Mãng lại chính là Lý Khổ rìa đường, xuất thân từ thiên ma quật. Trước một ngọn núi ở Đại Mãng, có một doanh trại quân đội được dựng lên. Trong doanh trại, một vị đại tướng vóc người khôi ngô, da mặt thô ráp, trên trán có một vết sẹo dữ tợn, đang trầm ổn như là thiết giáp ngồi trên ghế, đích thân dán một quyển văn thư lại. Ông ta đang ở trong doanh trướng, không thể nào biết rằng bên ngoài doanh trại, trên con đường dẫn thẳng tới nơi ông ta đang ngồi, có một nam tử trung niên gầy guộc, mặc vải bào cũ kỹ, chân mang giày cổ, khuôn mặt vô cùng bình thường, thậm chí còn hơi đần độn, đang chậm rãi đi tới cửa chính doanh trại. Mặc dù tóc hắn ta được búi lại rất là đơn giản, sắc mặt bình tĩnh, nhưng mà mỗi một bước chân lại tỏ ra rất là chấp nhất. Lý Khổ đại sư, là Lý Khổ đại sư. Mau đi báo cho Công Cẩn tướng quân đi. Xung quanh doanh trại có rất nhiều là tường đất, có những cây gỗ thô to nhọn hoắt. Có vô số quân nhân Đại Mãng cầm thương sắt, còn nam tử trung niên trông vô cùng bình thường, thậm chí là hơi đần độn này lại đi tới với hai tay trống không. Nhưng mà khi nhìn thấy rõ y phục cũng như là dung mạo người này, tên nam tử trung niên tự như là biến thành thần ma, quân lệnh như là sơn cùng với sự tỉnh táo và tiết huyết đã được chui rèn trong chiến trận của các quân nhân dường như đã biến mất. Từng tiếng hét kinh hãi và thất thần liên tiếp vang lên trong quân doanh. Rất nhiều quân sĩ cầm thương thủ vệ bất giác hoảng sợ khom mình hành lễ, cả người run rẩy. Quân sĩ đứng canh gác cũng tự động tránh lui ra. Vị đại tướng trong quân doanh vừa tự tay dán kín một mật lệnh xong. Tuy nhiên, khi mà nghe được những tiếng kinh hô từ xa truyền đến, ông ta dường như nghe thấy một cái tên đại biểu cho sự chấp nhất và cường đại ở Đại Mãng. Khi nãy, ông ta còn tỏ ra lạnh lẽo như là một mũi dao nhọn, nội tâm tràn đầy kích động. Nhưng mà trong nháy mắt, tất cả đã biến thành hoảng sợ, sắc mặt tái hẳn đi. Các quân sĩ ngoài danh trại sợ hãi tự động tách ra. Không biết vì sao người tu hành cường đại nhất Đại Mãng này lại đột nhiên xuất hiện trong doanh trướng Ngự Lâm quân ngoài đế thành Đại Mãng. Nhưng mà trong quân lại có người biết nguyên nhân vì sao Lý Khổ đến đây. Đồng thời có người cũng muốn thử mình có thể giết chết nhân vật truyền thuyết này hay không. Bắn tên! Một âm thanh ra lệnh thê lương vang lên trong quân doanh. Vào giờ khắc này, vô số mưa tên thoát khỏi dây cung căng như dây đàn, xé rách không trung, bắn về phía Lý Khổ đang đi tới doanh trại. Các mũi tên chi chít chế quất bầu trời, trong đó lại có cả mũi tên do cường giả quân đội bắn ra, tạo thành những tiếng rít cực kỳ chói tai trên không trung. Mặc dù hiện giờ có rất nhiều quân sĩ sợ hãi lùi bước, nhưng mà sau khi những mũi tên này được bắn ra, trạng diện đã biến thành một người tu hành đối địch với cả đoàn quân. Trên đời này đã có vô số người tu hành bị đại quân giết chết. Những tỷ lệ như vậy đã chứng minh một điều: ở thế gian này, sức người là có hạn, cũng sẽ có lúc người tu hành phải ngã xuống. Nhưng mà ngày hôm nay, Lý Khổ vẫn chấp nhất đi về phía trước. Đối diện với làn mưa tên phô thiên cái địa, tựa như là một bức tường màu đen khổng lồ từ trên không trung rơi xuống, hắn ta vẫn đi tới trước như là cũ, ngay cả hai tay cũng không nhấc lên. Cây tên rơi xuống, toàn bộ doanh trại đều yên tĩnh, mọi người hoảng sợ đến mức con người thu nhỏ lại, không dám tin tưởng nhìn cảnh tượng trước mắt. Trên mặt đất quanh người Lý Khổ, vô số cây tên đứng thẳng tựa như là cỏ dại, nhưng mà tất cả đều rơi xuống trước người Khoán. Những cây tên có thể bắn tới người hắn lại huyền phù trên không trung xung quanh hắn ta. Những cây tên này tựa như là bị một luồng sức mạnh vô hình trói buộc, không nhúc nhích, cứ thế huyền phù tạo thành hình dáng nửa quả cầu màu đen. Bắn tên! Âm thanh ra lệnh thê lương lại vang lên, lại tiếp tục có những cây tên rơi xuống. Nhưng mà cũng như lần trước, những cây tên có thể bắn tới trước người Lý Khổ lại bị một sức mạnh vô hình chế ngự ngay trên không trung, không thể tiến thêm cũng không thể rơi xuống. Bắn tên! Âm thanh ra lệnh thê lương không ngừng vang lên, những số cây tên bắn ra lại ngày càng ít hơn. Bởi vì theo Lý Khổ đi về phía trước, những cây tên trên mặt đất trước người hắn tự động bay lên, hội tụ cả vào quả cầu trước mặt Quán. Quả cầu tên này càng lúc càng to hơn, càng lúc càng nhiều tên hơn, trông giống như là một vì sao thần thánh lớn hơn thân người hắn đến mấy lần liền. Hình ảnh tựa như là thần tích này khiến cho những tiễn thủ trong quân danh không tiếc bắn tên khi nãy cảm thấy sợ hãi, đến nỗi không thể kéo dây cung được nữa. Lý Khổ không phải người tu hành bình thường. Vô số câu chuyện về hắn đã biến tên hắn thành một truyền kỳ, khiến cho ngay từ lúc bắt đầu khí thế của hắn đã áp đảo đại quân này. Lý Khổ đi qua cửa doanh trại. Quả cầu tên màu đen trước người hắn không tiếng động rơi xuống đất, tản ra. Nhưng mà có hai cây tên hoàn hảo lại từ trước người hắn bay vút ra ngoài, giống như là hai ánh sao rơi, chia ra bắn vào cổ họng hai gã tướng lãnh trong quân doanh. Sau đó, hai cây tên này xuất hiện phá cổ họng hai tên tướng lãnh, bắn tiếp ra phía sau. Hai gã tướng lãnh rơi xuống đất, biến thành hai cái xác chết. Hai gã tướng lãnh này, một gã khi nãy không ngừng hét lên, ra lệnh cho quân sĩ bắn tên, mà một gã khác lại cầm trường đao trong tay, đốc thúc mọi người bắn tên. Có tiếng hét kinh người vang lên. Có người cố gắng ngăn cản Lý Khổ đi về phía trước, người cố gắng ngăn cản lại bị giết. Một kỵ binh cưỡi chiến mã, toàn thân mặc giáp màu đen chạy tới phía trước. Tất cả những kỵ sĩ mặc giáp trọng giáp màu đen nặng nề cũng đồng loạt hành động, tay cầm cự phủ và lá chắn. Lý Khổ đưa tay ra. Cũng giống như là năm xưa hắn liên tục đưa tay ra trong nhiều năm, chờ con tôm trong khe nước nhảy vào lòng bàn tay của mình. Sau đó, ba kỵ sĩ cưỡi chiến mã xông lên đầu tiên ngã xuống. Ở ngay cổ trọng giáp của họ vang lên những âm thanh ma sát và bị bẻ gãy rợn người. Ở giữa những khe hở mũ và trọng giáp khoác trên người, một vòng máu đỏ tươi thắm phun ra bên ngoài. Ba cái đầu nhẹ nhàng bất ngờ bị đánh bay lên cao, thoát khỏi thân thể, bay đến trước người Lý Khổ, sau đó rơi xuống chân quán. Lý Khổ đi qua ba cái đầu này. Hàng loạt kỵ binh đang đứng đằng trước sợ hãi lùi về sau. Tiếng giáp sắt va vào nhau liên tiếp vang lên, không ai dám tiến đến tiếp. Lý Khổ bình tĩnh và tự nhiên đi tới phía trước. Tất cả doanh trướng chắn trước mặt hắn đều bị một cơn gió thổi tung lên, đẩy ra hai bên. Đằng sau, hai bên người hắn, vô số quân sĩ Đại Mãng quỳ sát xuống đất, thân thể run rẩy. Bọn họ không thể ngờ thế gian này lại có một người tu hành mạnh đến như vậy. Bọn họ cũng không thể nghĩ tới người tu hành vốn là một người đần độn, đáng lẽ bị thiên ma quật vứt bỏ, lại đáng sợ như là trong truyền thuyết, giống như là một vị thần. Viên tướng lãnh vóc người khôi ngô, trên trán có vết sẹo dữ tợn ra do khỏi danh chướng của mình. Ông ta mặc một bộ trọng giáp có hình dáng đáng sợ như là ma thần. Bề mặt của trọng giáp có màu đen lạnh lẽo, xung quanh đầy những phù văn trông như là máu tươi chảy xuôi. Tấm áo choàng tưởng chừng như là được vô số thanh chỉ thủ màu đen liên tiếp tạo thành, hơi bay theo trong gió, lấp lánh ánh sáng lạnh khiến cho lòng người khiếp sợ. Khí tức bàng bạc đáng sợ lưu chuyển xung quanh người hắn, tạo thành từng vòng lốc xoáy màu đen. Doanh trường lớn đằng sau ông ta không ngừng bay phấp phới, cuối cùng không thể chịu nổi luồng sức mạnh này, ầm ầm sụp đổ. Thấy Lý Khổ vẫn chấp nhất đi tới trước mặt mình, viên đại tướng trông như là ma thần này bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, thở dài một cái. Ông ta cúi thấp đầu, nhìn Lý Khổ đang đi tới, không cam lòng mà nói: "Hiện giờ trong doanh trại của ta có 200 bộ trọng giáp dạ kiêu, 15 bộ dạ ma. Ngươi cố ý vận chuyển hồn lực mạnh như vậy, hồn lực sẽ tiêu hao rất là nhanh. Nếu như là những người tu hành ở đây cùng nhau mặc giáp vào và chiến đấu, cho dù ngươi có thể đi tới trước mặt của ta, ngươi cũng chưa chắc là đối thủ của ta." "Công Cẩn Chiến Vương, ngươi đang nói bậy." Lý Khổ ngừng lại, thật tình lắc đầu nói: "Ta biết bọn họ không dám, nên ta mới phải làm như vậy. Ta không ngăn cản được các ngươi, nhưng mà các ngươi có thể ngăn cản được thiên hạ sao?" Viên tướng lãnh trông như là ma thần nhìn Lý Khổ bình tĩnh nói: "Hoàng thượng anh minh cả đời, đến già lại quyết định sai lầm. Nếu như người vào ngôi vị hoàng đế lại tùy ý xác định như vậy, hỏi thử ở thế gian này còn có ai kính sợ hoàng thượng? Đại Mãng tất nhiên sẽ không an bình. Chỉ là chuyện giữa người với người, làm gì có chuyện không thể. Ở thế gian này, điều duy nhất khiến người khác phải kính sợ không phải là sức mạnh hay sao? Hay còn có thứ gì khác?" Lý Khổ hơi ngạc nhiên nhìn viên tướng lãnh. Cách suy nghĩ và lý do khởi binh tạo phản của đối phương khiến cho Lý Khổ khó hiểu. Mà hắn cũng không muốn hiểu làm gì. Việc hắn cần phải làm bây giờ chính là hoàn thành ủy thác của người kia đã giao phó cho hắn. Cho nên, sau khi nói ra một câu khó hiểu như vậy, Lý Khổ lại đưa tay lên, chỉ về viên tướng lãnh trước mặt mình. Viên tướng lãnh kia quát to một tiếng, trường đao đang được cầm chặt trong tay đột ngột chém mạnh tới phía trước, như là muốn xé rách không khí ra, mạnh mẽ chém tới đầu của Lý Khổ. Lý Khổ đưa tay ra ngoài, vỗ vào lưỡi đao. Sau đó, có vô số ánh sáng từ trong cơ thể Lý Khổ bắn ra ngoài, mang theo khí tức kinh khủng khó tưởng tượng được, hội tụ ngay ở tay hắn. Cự đao dừng ngay trên không trung. Bề mặt đao xuất hiện những vết nứt thấy rõ. Không những vậy, bộ trọng giáp màu đen viên tướng lãnh đang mặc cũng vang lên những tiếng nứt vỡ. Tiếp theo, cự đao lập tức vỡ nát, trọng giáp bỗng nhiên nát bấy. Toàn bộ thân thể viên tướng lãnh ầm ầm vỡ vụn, biến thành một khối thịt vụn trên mặt đất. Ngay lúc mà Lý Khổ hoàn thành chuyện hắn muốn hoàn thành, sau đó xoay người rời khỏi doanh trại. Tại một nơi nào đó ở Vân Tần, một viên tướng lãnh Vân Tần vừa lúc trở về tiểu viện của mình. Đây là một nam tử có khuôn mặt kiên nghị, hai làn tóc mai đã ngả sang màu trắng. Sau khi về nhà, ông ta tự tay băm thịt nấu canh, hầu hạ mẫu thân có mái tóc trắng xóa dùng cơm. Tiếp đó lại nấu một chậu nước ấm, quỳ xuống trước mặt mẫu thân đã già, rửa chân cho bà. Ông ta không nói gì, lặng lặng dùng đôi tay thô ráp giúp mẫu thân rửa chân. Tựa như hồi hắn còn nhỏ yếu ớt, mẫu thân ông ta cũng thường xuyên lấy nước nóng xoa bóp chân cho ông ta. Nhưng mà mẫu thân đã già yếu này lại biết chuyện này có ý nghĩa như thế nào. Bà vuốt nhẹ mái tóc con mình ôn hòa hỏi: Lần này phải đi đâu? Viên Thượng Lệnh nói, phía tây. Mẫu thân già yếu với mái tóc trắng xóa lập tức biết con mình đang nghĩ gì. Bà vỗ lưng ông ta nói, không cần phải nhớ nhung gì cả. Con người cuối cùng cũng phải đối mặt với sinh lão bệnh tử. Có được nhi tử như con, đó là điều may mắn mẫu thân tu được ở kiếp trước. Trương Bình, sao ngươi lại tới đây? Tần Tích Nguyệt mặc quan phục vừa từ trong phòng đi ra. Khi mà nhìn thấy một thiếu niên mặc quan phục công ty đang đứng cạnh một con ngựa nhìn mình mỉm cười, nàng lập tức ngẩn người. Ngay sau đó, nàng nhất thời vui mừng lên tiếng, bước nhanh tới nghênh đón. Vào lúc áp tải một nhóm bách luyện cương tới đây, ta đoán ngươi cũng đang ở công ty, nên đến gặp thôi. Trương Bình giải thích với Tần Tích Nguyệt. Vận chuyển nhiều bách luyện cương như vậy, chiến sự phía đông ắt hẳn rất là căng thẳng. Tần Tích Nguyệt nhìn tên đệ tử khoa thiên công mình đã quen biết qua Lâm Tịch mà hỏi, ngươi phải ở đây mấy ngày? Ngày mai ta sẽ đi. Trương Bình trầm giọng nói. Trên đường tới đây, ta nghe được tin Lâm Tịch lên chức, phải điều chuyển tới biên quân Long Xà. Mà hơn nữa, nói đến chỗ này Trương Bình lại im lặng, không biết nên nói như thế nào. Tần Tích Nguyệt lập tức chế giễu, vừa cười lạnh vừa nói, hơn nữa còn có tin đồn rằng vì chuyện của ta vỡ ra nên Lâm Tịch mới bị điều đi, có phải như thế không? Lâm Tịch bị điều đến biên quân Long Xà là sự thật, còn chuyện Hứa Gia có hành động gì hay không ta lại không biết. Điều duy nhất có thể chắc chắn đây không phải là cách để tán thưởng chiến công và năng lực của hắn. Trương Bình trầm mặc một hồi, lo lắng nói, đáng tiếc là ta không giúp được gì. Hiện giờ chiến sự ở biên quân Long Xà thật là nguy hiểm, mà có không ít người đang chú ý tới hắn. Ta tin tưởng hắn. Tần Tích Nguyệt lắc đầu nói, con người như hắn rất là thú vị, có lúc rất là lưu manh, cũng như là lần trước vậy. Ai ai cũng coi thường hắn, nhưng hắn lại không quan tâm. Hơn nữa những thứ chúng ta luôn chú ý tới, hắn lại không để ý gì mấy. Ta cảm thấy hắn là người, nếu biết mình không ứng phó được, vậy thì cho dù chỉ vào xương cốt nói là đồ nhát gan, đào ngũ, hắn ta cũng sẽ không đi đâu. Trong trường hợp này, có lẽ hắn đã lựa chọn tử quan. Cho nên chỉ khi nào tội nguyện, hắn mới tới đó, không ai có thể lấy một vật hay là điều gì đấy trói buộc hắn được đâu. Tần Tích Nguyệt nhìn về phía đông xa xôi nói, ngoài ra, học viện sẽ không để chúng ta phải chịu chết. Cho nên ta cảm thấy cho dù đối thủ của hắn là ai, hắn nhất định sẽ không thua đâu. Trương Bình ngơ ngác nhìn Tần Tích Nguyệt. Hắn không ngờ là Tần Tích Nguyệt lại tin tưởng Lâm Tịch như vậy. Tuy nhiên, hắn bất chợt cảm thấy mình nhìn một người con gái như vậy thật là vô phép, nên lập tức cúi đầu xuống, chuyển sang nhìn hướng khác. Phần lớn núi đá ở nơi này có màu xám trắng, nhưng mà kênh rạch lại chằng chịt, khí hậu quanh năm ẩn ướt, nên thảm thực vật phát triển rất là tốt. Cũng vì nguyên nhân này nên hệ sinh thái ở đây rất là đa dạng. Nước sông chảy qua cọ rửa các cành cây, chiếc lá rơi xuống, thậm chí là cả thi thể chim thú. Qua nhiều năm tháng như thế, ngọn nước suối trong suốt chảy từ đống nham thạch màu xám trắng ra ngoài, len lỏi vào trong rừng đã từ từ biến thành màu đen. Ẩm ướt, hàng năm không có gió lớn, tất nhiên sẽ tạo thành những làn sương mù dày đặc. Núi trắng, sông đen, sương mù dày đặc, đây chính là sơn mạch Long Xà. Trừ những thứ này, ngay cả giữa hai dạng núi lớn như là một rồng một rắn quấn giao nhau vắt ngang đế quốc Vân Tần này, lại còn một thứ rất là đặc biệt, chiến tranh. Cũng chỉ có chiến tranh mới khiến cho sơn mạch Long Xà trở thành nơi núi trắng nước đen, làm cho nhiều người không dám dừng lại nơi này để dừng chân sinh hoạt. Trong một sân cốc tràn ngập sương mù ở sơn mạch Long Xà, có hai quân sĩ đang thủ vệ. Trong đó có một gã quân sĩ co cả thân thể lại, núp trên một gốc cây cành lá rậm rạp, lấy cành lá để ngụy trang. Gã quân sĩ còn lại thì đứng sát vào một hốc đá, toàn thân bôi bột đá màu trắng. Nếu như hai gã quân sĩ này không nhúc nhích, vậy thì cho dù có lại gần mấy chục bước, lại không cẩn thận quan sát, vậy thì cũng rất khó để phát hiện được hai người này. Đột nhiên tên quân sĩ ở trên hơi nháy mắt, đưa một tay ra sau lưng của mình. Trong lòng bàn tay có một mặt kính đồng thau nho nhỏ, cua cua về hướng trong cốc. Trong làn sương mù, một thân ảnh từ từ hiện ra, dần rõ ràng hơn. Đôi chân của người này bước lên lãnh thổ của vùng núi cao nước đen, dẫm lên những chiếc lá khô trên con đường đá, tạo nên những âm thanh vô cùng bé nhọn khó nghe trong đôi tai của hai tên quân sĩ canh gác. Đây là một người bên trong mặc trang phục màu xanh lá, bên ngoài khoác một tấm áo choàng đen lớn. Cổ và tay áo người này dùng dây thừng nhỏ buộc chặt lại. Ngay cả khuôn mặt cũng dùng vải đen che kín, chỉ để lộ ra hai mắt sáng ra bên ngoài để nhìn đường đi. Trên lưng vác một hành lý nặng nề. Có lẽ vì tò mò, hoặc có lẽ vì chưa quen thuộc với đường đi ở khu vực này, nên hắn ta đi rất là chậm. Khi mà còn cách hai gã quân sĩ thủ vệ khoảng 50 bước, tên quân sĩ ở bên hốc đá lập tức bước ra, hừ một tiếng, rút trường đao màu đen trên lưng, trầm giọng quát hỏi: "Kẻ nào?" Tên quân sĩ ở trên cây cách đó không xa không nhúc nhích, yên lặng không lên tiếng. "Phù." Người đi đường trong làn sương mù ở sơn mạch Long Xà hơi kinh ngạc, nhưng mà hắn ta không hề e sợ, ngược lại còn thở nhẹ một hơi. Hắn ngừng lại, quan sát tên quân sĩ thủ vệ bên hốc đá, lên tiếng hỏi: "Có phải là quân tuần mục vùng núi Dương Tiêm Long Xà không?" "Thân phận?" Tên quân sĩ kia lạnh lùng hỏi, cực kỳ cảnh giác, không hề có nửa chữ dư thừa. "Lâm Tịch, tân tuần mục úy." Người này bình thản lên tiếng, lột tấn khăn màu đen che mặt xuống, để lộ ra một khuôn mặt sạch sẽ, lấm tấm vài giọt mồ hôi, mỉm cười nhìn quân sĩ thủ vệ. Thấy người này lột tấm vải màu đen xuống, tên quân sĩ cầm trường đao biên quân màu đen lập tức tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà da thịt cả người hắn ta vẫn căng phồng lên, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát sức mạnh được. Hắn ta lạnh lùng nói: "Khẩu lệnh, Bạch Long." "Thiết hành." Người trẻ tuổi xoa xoa mồ hôi hột trên mặt, bình thản nói ra hai chữ. Nét mặt tên quân sĩ cầm trường đao biên quân màu đen khẽ buông lòng. Nhưng ngay vào lúc này, đám sương mù trong khu rừng đằng sau hắn bỗng nhiên như là thủy triều bắt đầu khởi động. Chỉ một tháng sau, đã có nhiều tên quân nhân mặc áo giáp màu đen, mặt dùng khăn đen bịt lại, nhanh chóng lao ra ngoài, đến trước mặt của người trẻ tuổi. Tên quân sĩ ẩn núp trên cây đứng thẳng dậy, tạo nên tiếng vang, hành lễ với người trẻ tuổi vừa để lộ mặt mình, nhưng lại không hề đi xuống. Sau khi hành lễ xong, hắn lập tức ẩn núp vào trong cành lá, chăm chú nhìn ra xa thủ vệ. Bất cứ người nào ở đây, sợ rằng cũng có thể dễ dàng đánh bại mười mấy tên tự xưng là chủ thành mạnh nhất vũ trụ đấy nhỉ. Người trẻ tuổi có gương mặt sạch sẽ kia vuốt cằm đáp lễ với quân sĩ thủ vệ trên cây, đồng thời mê sảng nói một câu như vậy trong lòng. Ở thế giới này, có thể nói ra một câu cảm thán rất là mê sảng như vậy, tất nhiên người đó chính là Lâm Tịch, không thể nào là gian tế. Tất cả quân nhân mặc áo giáp đen tụ tập lại hình thành vòng cung, trong đó có hai người bước ra đằng trước, đi tới chỗ của Lâm Tịch, đồng thời lột khăn che mặt màu đen xuống. Hai người này khoảng bốn mấy tuổi, một người có khuôn mặt dài, thoạt nhìn trông rất là khó chịu. Người còn lại có gương mặt bầu bĩnh và trắng trẻo, trông hiền hòa mà lại thông minh, khiến cho người nhìn liên tưởng đến những con hồ ly trong núi. Tân Vi Giới, phó úy quân tuần mục vùng núi Dương Tiêm. Nam tử mặt dài trông rất là khó chịu đeo song đao trên lưng. Mặc dù dựa theo lệ cũ Vân Tần, một khi đã mặc thiết giáp rồi thì các quân sĩ đều tương đồng với nhau. Nhưng mà trên người nam tử này lại toát ra khí tức thiết huyết của một vị tướng. Ông ta khom người xuống biểu lộ thân phận của mình, đồng thời trầm giọng nói: "Xin lấy ra lệnh phù, văn thư." Lâm Tịch biết rõ những người ở đây, kẻ này là người có chức quan cao nhất, vẹn vẹn chỉ dưới mình. Sắp tới rất có thể ông ta chính là trợ thủ của mình. Nhưng hắn có thể tinh ý nhận ra thần sắc không thích rõ ràng trong mắt người này. Thậm chí, có thể nói những người ở đây đều không thích mình. Từ ánh mắt của họ, hắn có thể nhận thấy tâm tình của những người này đang rất là kỳ lạ. Có thể nói là đầy những câu hỏi không biết câu trả lời. Hắn hơi cau mày, không lên tiếng trả lời. Dùng một tay tháo dây buộc ở tay kia ra. Từ trong ống tay áo lấy ra một cái ống sắt ngăm đen cùng với thiết phù chỉ lớn như là một ngón tay, giao cho đối phương. "Không sai." Sau khi cẩn thận đối chiếu thiết phù văn trong thư ống sắt, nam tử mặt dài trông rất là khó chịu này xoay người, lạnh lùng nói hai chữ đối với các quân sĩ mặc giáp đen phía sau: "Khang Thiên Tuyệt, tướng quân cơ quân tuần mục vùng núi Dương Tiêm." Viên tướng lãnh Vân Tần có khuôn mặt tròn và trắng không người hành lễ với Lâm Tịch. Nhưng mà Tân Vi Giới lại hừ một cái, khuôn mặt trông vẫn rất là khó chịu, không hề tỏ ra hiền hòa và hoan nghênh. Ngược lại, trong lúc Khang Tiên Tuyệt còn chưa nói xong, ông ta đã cau mày lạnh lùng nói: "Lâm đại nhân, ngài đồng thân đến đây nhậm chức, chả lẽ cảm thấy sơn mạch Long Xà không phải là nơi nguy hiểm, có thể cưỡi ngựa xem hoa hay sao?" "Sao vậy? Không đúng với lệ cũ à?" Không phải chính Lâm đại nhân yêu cầu như vậy sao? Tân vi giới càng lạnh giọng hơn nói. Quân cơ không phải tiểu đội hộ tống và dẫn đường sao? Lâm Tịch lắc đầu nói. Chỉ có người đưa ta đến Tiểu Tiêm Tam Doanh vùng Dương Tiêm, sau đó tự ta theo bản đồ đến đây. Tân vi giới nhất thời trầm mặc không lên tiếng, mà Khang Thiên Tuyệt ở bên cạnh cũng ngẩn người, thần sắc vô cùng kỳ lạ. Chỉ trong lốc chốc lát, sắc mặt của Tân vi giới bỗng nhiên xanh mét, chậm rãi nói. Ngay cả áo giáp và binh khí cũng không đưa cho ngài sao? Lâm Tịch chợt hiểu việc gì đang xảy ra, tự diệu nói. Thế nào? Không phải đến đây mới nhận sao? Tân vi giới trầm mặc, mà những quân sĩ mặc sắc đen khác ở bên cạnh cũng đồng thời trợn mắt lệ, ánh mắt sắc lạnh. Đại nhân, thứ cho thi chức nói thẳng. Khuôn mặt của Tân vi giới bỗng nhiên đỏ bừng, gân xanh hiện rõ, trầm giọng nói. Mời đại nhân hãy quay về, không nên tùy tiện làm hại đến tính mạng mọi người. Lời này vừa nói ra, tất cả quân sĩ mặc giáp đen bỗng nhiên thở mạnh một cái. Nhưng mà ánh mắt của họ lại càng hung hiểm, bén nhọn. Mọi người tự như đang ngầm ủng hộ Tân vi giới. Chỉ có Khang Thiên Tuyệt gượng cười, dường như cảm thấy việc này thật là bất công với Lâm Tịch. Nhưng mà ông ta lại không thể nói ra. Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn Tân vi giới. Điều khiến cho mọi người ngạc nhiên chính là Lâm Tịch không hề tức giận. Ánh mắt nhìn Tân vi giới tràn đầy sự ngạc nhiên. Ta vừa mới tới đây, ngươi đã muốn ta quay về, không hoan nghênh như vậy sao? Thấy Tân vi giới tỏ ra lạnh lùng và tức giận, Lâm Tịch chỉ hơi ngạc nhiên và khó hiểu lắc đầu một cái. Tân vi giới không hề né tránh ánh mắt của hắn, trầm lãnh không đến tiếng, hoàn toàn biểu lộ thái độ của mình. Những quân sĩ mặc giáp đen đằng sau cũng nhìn về phía ông ta, vô hình cho thấy mình đã lựa chọn bên nào. Việc này còn kém xa những gì ta tưởng tượng nhiều đấy, nhưng mà không hoan nghênh để cho ta trở về, chứng minh ngươi là một người tốt. Lâm Tịch nhìn lướt qua khuôn mặt của những người này, khẽ tươi cười và nói, đúng là tốt hơn những gì ta tưởng tượng rất là nhiều. Tân vi giới liền giật mình, chợt suy nghĩ cẩn thận ý nghĩa trong câu của Lâm Tịch vừa nói, đồng thời lạnh lùng lắc đầu. Xem ra ngươi không phải là kẻ ngu, đoán được rằng trong quân đội sẽ có người không hoan nghênh mình. Nhưng ngươi phải hiểu, mặc dù ta không phải là những kẻ không vì quang vinh, mà chỉ vì quan thượng cấp của mình, nhưng mà không có nghĩa ta sẽ chấp nhận ngươi. Ta cũng sẽ không vì những lời này của ngươi mà thay đổi thái độ và quyết định của chúng ta đâu. Ta biết ngươi là một người tu hành. Quân tuần mục chúng ta luôn muốn có một người tu hành. Nhưng cái chúng ta cần lại chính là một người tu hành tương lãnh có kinh nghiệm, có thể dẫn dắt chúng ta, có thể ra lệnh chính xác nhất, chứ không phải là một người trẻ tuổi như ngươi. Từ thái độ ban đầu của ngươi, ngươi hẳn là một người tu hành chưa bao giờ đến biên quân. Chúng ta không cần một tướng lãnh như vậy. Nghe thấy những lời chỉ trích không hề nề mặt như vậy, Lâm Tịch lại không hề phản ứng lại, chỉ yên lặng lắng nghe. Đợi đến lúc Tân vi giới dừng lại, hắn mới chân thành giải thích. Chúng ta có thể thử một chút, có lẽ ngươi sẽ phát hiện ta không phải là kẻ bất tài như là ngươi tưởng tượng đâu. Tân vi giới lạnh lùng nhìn Lâm Tịch, kiên quyết lắc đầu. Ta không thể cho ngươi cơ hội, bởi vì đây không phải là quân trấn thủ địa phương. Nơi này chính là sơn mạch Long Xà, mỗi ngày không biết có bao nhiêu người phải chết. Ta không sợ chết, nhưng ta phải chịu trách nhiệm sinh tử cho những huynh đệ này. Ta không thể lấy tính mạng của họ ra để mạo hiểm được. Ngươi nói rất có lý, ta cũng hiểu suy nghĩ của mọi người. Lâm Tịch không hề tức giận, ngược lại còn khẽ cười, chân thành nhìn Tân vi giới và nói. Nhưng ta là cấp trên của ngươi, quân lệnh như sơn. Ngươi chỉ có thể nghe mệnh lệnh của ta, chứ không phải là ta nghe mệnh lệnh của ngươi. Còn nữa, nếu như ta trở về nói ngươi kiên quyết không phối hợp, ngươi đã vi phạm quân lệnh đấy. Nhẹ thì quân côn, nặng thì bị tước bỏ công trận. Tân vi giới nắm chặt tay lại, lạnh nhạt nói. Ít ra còn tốt hơn việc phải đem tính mạng của huynh đệ mình ra mạo hiểm. Ngươi có suy nghĩ của ngươi, cảm thấy như vậy là tốt. Nhưng mà ta cũng có cách nghĩ của ta. Ta không cho rằng làm như vậy là tốt đâu. Lâm Tịch mỉm cười nói. Ngươi không chịu thay đổi quyết định của ngươi, ta cũng không chịu thay đổi quyết định của ta. Mà ta nhất định phải vào quân tuần mục này, vậy phải giải quyết như thế nào đây? Nếu như ngươi muốn dùng quan hàm áp ta, muốn chỉ huy chúng ta, vậy chúng ta sẽ không tiếc gì mà bắt ngươi phải trả giá thật nhiều. Tân vi giới hít sâu một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Trừ phi ngươi giết ta. Tân Vi Giới vừa nói câu này xong, mọi người bất chợt cảm thấy khí trời đã rét lạnh hơn rất là nhiều. Bởi vì tất cả quân sĩ ở đây đều hiểu rằng, bất kể là bọn họ xem nhẹ người trẻ tuổi không thể làm gì này như thế nào, nhưng mà đối phương vẫn là một người tu hành. Nếu như thật sự động thủ, sợ rằng sẽ có rất nhiều máu tươi phải đổ xuống. Từ từ đã, còn có một phương pháp. Khang Thiên Tuyệt vội vàng bước lên, ngăn cản trước người của Vi Tân Giới. Cũng như là những quân sĩ khác ở đây, ông ta cũng mong muốn có một người cường giả đến. Nhưng mà tình hình bây giờ lại khiến ông ta cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Ông ta cố nén sự khó chịu trong lòng, nhìn Lâm Tịch, nhanh chóng khuyên giải. Đại nhân có thể tập luyện. Đại nhân hãy tự tu hành trong quân doanh. Chỉ cần bất kể chúng ta làm việc như thế nào, ta nghĩ Tân đại nhân có thể đồng ý cho đại nhân vào quân doanh, cũng không cần phải căng thẳng như vậy. Không cần làm gì trong quân doanh, được hưởng công trận. Ai cũng hiểu được ý nghĩa trong câu nói của Khang Thiên Tuyệt. Đối với phần lớn những quân nhân, họ nhất định sẽ cự tuyệt, bởi vì làm như vậy không khác gì biến mình thành một con heo được người nuôi cả. Hơn nữa không làm gì mà nhận lấy chiến công người khác phải liều chết giành lấy, lại càng không phải là vinh quang. Cũng có thể đấy. Không ngờ Lâm Tịch lại gật đầu, đồng ý và nói, có thể thử một chút. Nghe hắn nói như vậy, gần như là toàn bộ những quân sĩ mặc giáp đen đang ở trong đây đều tỏ ra khinh thường. Thầm nghĩ người này không hề biết đến vinh quang. Một người như vậy lại trong quân danh của họ, thật là sỉ nhục. Lâm Tịch ngồi dưới bóng cây. Ngay từ lúc còn học viện Thanh Loan, hắn đã biết ở thành phần biên quân Vân Tần vô cùng phức tạp. Có những quân nhân thanh niên đến đây vì nhiệt huyết và lý tưởng. Có những phạm nhân lưu vong trục tội. Có quý tộc trên vai gánh nặng vinh quang của gia tộc. Có người nghèo khổ hy vọng đạt được chiến công để thay đổi đời mình. Đồng thời không thiếu các con cái của các nhân viên đến biên quân phục vụ quân đội. Hoàn cảnh khốc liệt, đồng bạn chết đi. Quanh năm suốt tháng phải đối mặt với tử vong. Điều kiện như vậy khiến cho những người vốn đã khó chịu, nay lại càng khó chịu hơn. Thậm chí còn tạo thành những vết thương rất khó phai mờ trong lòng nhiều người. Thậm chí còn có những quân nhân thoạt nhìn trông rất là giống người bình thường, nhưng tâm lý lại biến xấu vô cùng. Tế ti chiến tranh Vân Tần hoạt động trong biên quân, truyền bá tín ngưỡng, đồng thời trị liệu tâm lý cho mọi người. Đây cũng là một sứ mạng quan trọng. Bền bỉ, trầm mặc và áp lực. Ba lý do này đã khiến cho phần lớn những biên quân không quá dễ dàng tiếp xúc với người mới đến. Trong tình hình như vậy, nếu như là muốn họ tín nhiệm và nhận vào, tất nhiên càng khó hơn. Lâm Tịch đã hoàn toàn cảm nhận được sự kiêu ngạo và bất cận nhân tình của các biên quân Long Xà. Tính đến nay, hắn đã vào doanh trại quân tuần mục vùng núi Dương Tiêm Long Xà được 3 ngày. Nhưng mà trong 3 ngày nay, ngoại trừ quân sĩ đưa thức ăn và nước ra, không hề có người nào chú ý tới hắn. Thậm chí ngày thường các quân nhân còn tránh xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Có thể nói hắn đã hoàn toàn bị cô lập trong sân cốc. Giống như lúc này, hắn đang ngồi dưới gốc cây nhìn núi, nhìn cây. Trong mắt của những nhân quân mặc áo giáp đen, chỉ sợ chỉ có Lâm Tịch mới nhàn nhã nhìn trời đất như vậy. Nhưng mà thật ra tâm tình của Lâm Tịch vô cùng bình tĩnh, không hề có bất mãn. Đối với hắn, vùng núi trắng nước đen này, bao gồm cả doanh trại này là một thế giới hoàn toàn mới lạ. Dù đã nhìn mấy ngày nhưng mà hắn vẫn cảm thấy như vậy. Trong lúc đi đến đây, nhìn thấy rừng rậm nguyên thủy khổng lồ mà hoang vu trong sân mạch. Thỉnh thoảng lại có những lầu canh cao chót vót cùng với đường đi lát đá cho người đi bộ. Ngoài ra còn có phế tích doanh trại và tường đá do chiến tranh lưu lại. Hắn đã cảm thấy rung động, đến nỗi phải sợ hãi than thở. Hắn có cảm giác như mình đã đi vào một thế giới ma huyễn đầy sử thi. Mà trong doanh quân tuần mục núi Dương Tiêm này lại có những căn phòng nhỏ nhắn như của người Hopi. Thật là thú vị. Đối với thế gian này, hắn là một người lữ hành, cho nên Tần Tích Nguyệt nói không sai. Hắn sẽ không tiếp nhận những quan niệm về vinh quang ở thế gian này. Nếu như hắn không muốn tới nơi này, sẽ không có người nào có thể ép buộc hắn tới đây được cả. Bởi vì hắn là đệ tử học viện Thanh Loan, bởi vì trên đời này có rất nhiều người coi trọng những thứ hắn không coi trọng, nên hắn không cần phải để đến ánh mắt và suy nghĩ của người khác. Hắn đang dùng ánh mắt của người lữ hành để quan sát vùng núi trắng nước đen này. Một quân sĩ mặc giáp đen đi tới, khom mình hành lễ với Lâm Tịch, sau đó để vài bao thức ăn trước mặt của Lâm Tịch. Cảm ơn. Trong lúc Lâm Tịch mỉm cười gật đầu đáp lễ, tên quân sĩ này lại lấy ra bao bố đưa cho Lâm Tịch. Đây là cái gì vậy? Lâm Tịch cảm thấy trong bao vải hình như là có một loại thuốc bột nào đó được mài từ dược thảo. Tên quân sĩ này câu lệ nói, màu đen là phấn đuổi rắn. Rất nhiều rắn độc không thích vị này, chỉ cần rắc xung quanh sẽ không bị rắn cắn. Màu xám cho là thuốc phòng ngừa lạn chân. Khí hậu sơn mạch Long Xá rất là nóng, bôi thuốc này lên lại dùng hơi lửa để hơ, sẽ không mắc phải. Nhưng mà khi hành quân đến những khu đầm lầy tuyệt đối không thể dùng. Khiếu giác huyệt man rất là nhạy, nếu dùng sẽ dễ dàng bị đánh lén. Cảm ơn. Lâm Tịch lại tạ ơn tên quân sĩ này một lần nữa. Tên quân sĩ trong hơi câu lệ này chỉ lớn hơn Lâm Tịch vài tuổi. Khuôn mặt có rất nhiều vết ban, vóc người không cao, thấp hơn Lâm Tịch khoảng nửa cái đầu. Bởi vì biết Lâm Tịch đang nhìn mình, nên cả người hắn căng cứng cả lên, trông rất là căng thẳng. Ngươi tên là gì? Là con cháu của những người đi theo phục vụ quân đội sao? Lâm Tịch buông gói thuốc xuống, đột nhiên nở ra nụ cười, nhìn hắn mà hỏi. Quân sĩ trẻ tuổi, mặt dỗ hơi do dự nhưng vẫn nhẹ giọng nói. Đúng vậy, đại nhân. Ta tên là Trúc Huân. Trúc Huân sao? Một cái tên rất là kỳ lạ. Lâm Tịch cười cười nói. Ta có một bằng hữu tên là Đường Khả, cũng xuất thân từ biên quân giống như là ngươi đấy. Nghe Lâm Tịch nói như vậy, tên quân sĩ trẻ tuổi đã bớt căng thẳng hơn hồi nãy. Nhưng mà dường như hắn còn chưa quen với việc nói chuyện cùng với Lâm Tịch như vậy, nên lại nhất thời không lên tiếng. Ta không có dụng ý gì khác đâu. Lâm Tịch nhìn tên quân sĩ trẻ tuổi này để đối phương thoải mái hơn một ít. Ta chỉ cảm thấy ngươi không hề chán ghét ta như là những người đưa đồ ăn cho ta lúc trước, nên ta mới nói chuyện phiếm với ngươi vài câu thôi. Tên quân sĩ trẻ tuổi mặt dỗ tên là Trúc Huân này do dự một hồi, ngẩng đầu lên nói. Ta cảm thấy đại nhân là người tốt, nhưng mà tân đại nhân cũng là người tốt. Hy vọng đại nhân ngài không sinh lòng oán hận với tân đại nhân. Ngươi cảm thấy ta có lòng sinh oán hận với hắn sao? Lâm Tịch bật cười. Trúc Huân nhìn Lâm Tịch cười không thể nào trả lời được. Bởi vì trực giác cho hắn biết Lâm Tịch không phải là ác nhân. Nhưng mà những gì mà Lâm Tịch làm lại khiến cho hắn hết sức là khó hiểu. Tỉ như việc bị người khác vứt bỏ ở chỗ này, tại sao Lâm Tịch còn có thể cười được? Ta rất hiểu cách nghĩ của tân tướng quân và mọi người. Thật sự ta còn quá trẻ. Hơn nữa lại không biết gì về sơn mạch Long Xà này. Nếu như ta là tân tướng quân, chỉ sợ cũng không thể nào tin tưởng một quan viên trẻ tuổi mà không có kinh nghiệm. Mặc dù người tu hành rất là hiếm, nhưng mà chắc chắn họ vẫn muốn một người tu hành có kinh nghiệm tới đây hơn. Lâm Tịch nhìn Trúc Huân cả người đang căng thẳng không biết trả lời thế nào, mỉm cười nhớ cũ và nói. Hơn nữa, hắn càng không muốn nói chuyện với ta. Ta có thể khẳng định ít nhất là hắn không muốn hại ta. Nên ta ngược lại rất là thích hơn. Mà còn nữa, Khang Tống Quân và ngươi cũng không tồi. Sợ ta sinh lòng oán hận hắn. Một viên tướng lãnh có thể khiến bộ hạ tòng phục là việc dễ dàng. Nhưng mà muốn bộ hạ kính yêu và lo lắng lại là chuyện khác. Đại nhân, Trúc Huân hơi cảm kích nhìn Lâm Tịch một cái, nhưng mà vẫn không biết nên nói cái gì. Lâm Tịch bỗng nhiên nghiêm mặt lại, nhìn Trúc Huân và nói. Tân tướng quân sợ ta đã chọc giai tầng quyền quý, khi đó sẽ càng mang đến nhiều phiền toái hơn. Có thể cho ta ở chỗ này đã là nhượng bộ lớn nhất của hắn. Nhưng hắn còn chưa nghĩ thấu đáo mọi việc. Nếu như là nơi này thật sự là không có gì nguy hiểm, là nơi có thể an tâm nhìn trời đất, mấy người kia sao lại phái ta đến đây sao? Muốn một người không thể ăn sống an ổn, há lại phải hắn tới nơi có thể hưởng phúc sao? Lâm Tịch nhìn núi trắng nước đen đằng xa, hít một hơi thật sâu nhẹ giọng nói. Ta chỉ sợ sắp tới nơi này sẽ không còn bình tĩnh nữa. Cũng vì ta thích bọn ngươi nên ta mới ở lại. Bởi vì ta có thể giúp được bọn ngươi. Trúc Huân sững người. Hắn thật sự là chỉ là một quân sĩ bình thường, thậm chí còn là người không thông minh. Đối với những việc trong triều đình, hắn không thể nào hiểu rõ ràng như là tân vi giới. Nhưng mà càng lúc hắn càng cảm thấy Lâm Tịch không phải là dạng người không thể chịu nổi như là bọn hắn đã tưởng tượng. Hắn cũng hơi hiểu ý của Lâm Tịch. Bởi vì có liên quan đến sống chết, nên tân vi giới không dám mạo hiểm. Hắn tuyệt đối sẽ không vì vài lời của Lâm Tịch mà thay đổi cách nhìn người của mình. Cho nên, chỉ đến khi mà Lâm Tịch có thể thật sự cho hắn nhìn thấy, hắn mới thay đổi cách nhận xét của mình về Lâm Tịch. Cho nên Lâm Tịch chỉ có thể chờ. Cũng vì Lâm Tịch không oán hận, nên hắn mới bình tĩnh đối mặt với việc mình bị cô lập, có thể tự do nhìn núi, nhìn nước, nhìn mưa gió sắp đến. Ta có thể giúp đại nhân việc gì được không? Tên quân sĩ trẻ tuổi này không phải là người giỏi nói năng, nên ngôn ngữ của hắn cực kỳ đơn giản, không hề hoa lệ trau chuốt. Hắn không người thi lễ với Lâm Tịch, đồng thời hỏi: "Trừ ta ra, nơi này còn có người tu hành khác không?" "Không có. Lúc trước, sau khi mà Ngô tướng quân bị điều đi, nơi này vẫn không có người tu hành khác. Nghe đại nhân nói chiến sự ở phía Bắc căng thẳng, liên tục thất trận, ngay cả quân sĩ bình thường cũng không có để bổ sung. Từ mùa thu năm ngoài đến giờ, quân sĩ tuần mục vùng núi Dương Tiêm này chỉ được bổ sung thêm 11 quân sĩ thôi." "Vậy thì hiện giờ nơi này có tất cả là bao nhiêu người?" "Tổng cộng là 57 người." "Sao? Chỉ có 57 người thôi sao?" Lâm Tịch ngẩn ngơ, sau đó hơi im lặng lắc đầu. "Theo biên chế quân đội, đáng lẽ quân tuần mục phải có từ 100 đến 300 người. Nói cách khác thì, với quan vị của hắn bây giờ, ít nhất phải có 100 binh sĩ dưới quyền. Nhưng mà chi quân tuần mục ở đây chỉ có 57 người. Tất cả cho thấy nơi này không phải là nơi yên ổn để sống." "Không phải là tân tướng quân các người đã đắc tội vai đấy chứ?" Lâm Tịch bỗng nhiên tự giễu nói câu này. "Không chỉ riêng chúng ta đâu." Chu quân thật sự là không biết có việc này hay không, hơi do dự nói. "Từ mùa xuân năm nay, các chi quân đội khác của vùng này rất là căng thẳng, không tăng thêm bao nhiêu người cả." "Lúc trước nơi này có chiến sự lớn gì hay không?" "Xuân năm nay đến giờ là không có, nhưng mà mùa thu năm trước và năm ngoái lại có chiến sự, làm chết không ít người." "Từ mùa xuân năm nay đến giờ, hoạt động của đám huyệt man ở khu vực Long Xà bỗng nhiên nhiều hơn hai mùa thu đông năm trước rất là nhiều. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng vì đã tới nơi đây, nên Lâm Tịch cũng biết được việc trên." Lâm Tịch trầm mặc một hồi, ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Trúc Huân và nói: "Nếu như ngươi thật sự muốn giúp ta, giúp tân tướng quân, ngươi có thể giúp ta một việc hay không? Nếu như là bọn ngươi có nhiệm vụ gì, phải nghĩ biện pháp báo cho ta biết."